Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, Người Bí Ẩn. Nổ tung sấm sét rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Theo Ada nắm đấm, quấn quanh ở toàn bộ thuyền hải tặc trên. Nhất thời, thuyền hải tặc trên màu đỏ sương mù bị triệt để tách ra. Thậm chí toàn bộ thuyền hải tặc đều ở sấm sét ảnh hưởng, biến càng thêm rách nát rất nhiều. Nếu như không phải nguyền rùa tác dụng, này thuyền hải tặc đã sớm ở Ada công kích dưới bị oanh thành mảnh vụn cặn bã. Có điều, ở bị lôi điện oanh kích qua đi, đến từ thuyền hải tặc công kích đúng là ngừng lại. Thậm chí bởi vì thuyền hải tặc trên màu đỏ sương mù biến mất không còn tăm hơi. Đang cùng Caesar bọn họ chiến đấu vong linh bọn hải tặc cũng yếu bớt không ít. Chỗ tối vẫn nhìn kỹ như vậy chiến đấu Loki, khóe miệng nhẹ nhàng giật dưới. Hắn không nghĩ tới Ada dĩ nhiên có thể có mạnh mẽ như vậy công kích. Nhìn trên tay xuất hiện một vết nứt cổ tệ, Loki bĩu môi, hắn nguyền rùa bị đánh tan thì thế nào? Chỉ cần hắn không để ý những người bị nguyền rùa người sự sống còn, hắn vẫn có thể lần thứ hai sử dụng một lần nguyền rùa. Tuy rằng liền vừa biểu hiện xem, cho dù sử dụng một lần nguyền rùa cũng giết không được Ada bọn họ. Thế nhưng, nhìn bọn họ xui xẻo dáng vẻ, ta liền rất vui vẻ. Thầm thầm nói một tiếng, bị Loki kẹp ở đầu ngón tay cổ tệ. Lần thứ hai bị ma lực vây quanh. Tất yếu sao? Một tiếng lạnh lạnh âm thanh đột nhiên sau lưng Loki vang lên. Ai? Loki trong lòng cả kinh, mau lẹ xoay người. Chỉ thấy một người mặc màu vàng tăng lữ tự trường bào, nhưng mang theo một cái mũ trùm, hoàn toàn không nhìn thấy mặt người, lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn. Chẳng biết lúc nào xuất hiện, lại thật giống vẫn đứng ở chỗ này. Loki trong lòng ngơ ngác, thậm chí thái dương đều xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Lén lén lút lút, Loki quát lạnh một tiếng. Một cái sắc bén chỉ thủ xuất hiện ở trên tay hắn. Đồng thời trên một tay còn lại ma lực nhưng tăng nhanh ngưng tụ. Đang lúc này, hắn thấy người kia duỗi ra một con ngón tay thon dài. Odin con trai, hành vi của ngươi. À, theo người kia tiếng cười khẽ, một điểm hào quang màu vàng óng ở đầu ngón tay lóe lên liền qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Loki trên tay nắm bắt cổ tệ trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở người bí ẩn kia lòng bàn tay. Ngay lập tức, năng lượng màu vàng óng ở đối phương lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất thời, cổ tệ trên lưu lại thuộc về Loki ma lực lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, thấy đối phương hời hợt giống như liền cướp đi cổ tệ. Loki chỉ vào đối phương, tà mị trên mặt tái nhợt tràn đầy vẻ giận dữ. Nếu như ngươi không biết cái gì gọi là lễ phép, ta liền đem ngươi đưa đến Asgard, để Odin lại cẩn thận dạy dỗ ngươi. Loki sửng sốt một chút, lập tức nhưng khẽ cười thành tiếng. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Đưa ta về Asgard, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù đối mặt Odin, Loki đều chưa từng sợ sệt, duy trì chính mình kiệt ngạo. Chớ nói chi là cái này không biết thân phận người xa lạ. Thế nhưng, hắn nhưng đã quên, Odin bất kể nói thế nào, đều là cha của hắn. Đối với hắn có lưu lại chỗ trống, mà người này trước mặt nhưng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí còn đem hắn xem thành không ổn định nhân tố. Đùng, người kia nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, năng lượng màu vàng óng ở Loki dưới chân phác họa ra hiện, đem Loki ràng buộc ở tại chỗ sau. Từng luồng để Loki tê cả da đầu khí tức tà ác nhưng từ trong trận pháp truyền ra. Hay là, ta không nên đưa ngươi về Asgard, nên đem ngươi đưa đến địa ngục. Loki mím mím miệng, vừa kiệt ngạo trong nháy mắt bị hắn ném đến sau đầu. Quay về người bí ẩn nhếch miệng cười cợt, nói, xin lỗi, tuy rằng hắn không biết dưới chân trận pháp có thể hay không đem hắn đưa tới địa ngục. Thế nhưng cái kia từng luồng tà ác khí tức, nhưng là chân thực tồn tại, như vậy địa phương, hắn lại không muốn đi, duy trì kính nể đi, Odin con trai. Bằng không, nơi đó sớm muộn có hàng đơn vị trí thuộc về ngươi. Dứt lời, người bí ẩn dường như hòa vào không gian giống như biến mất ở Loki trước mặt. Cùng lúc đó, đang cùng kẻ địch chiến đấu Laura, nhưng nhìn thấy một viên màu vàng cổ tệ rơi vào bên chân của nàng. Keng, một tiếng vang nhỏ, cổ tệ trên đất đánh toàn ngừng lại. Tại sao lại ở chỗ này? Laura nghi hoặc kêu một tiếng, nhanh chóng nhặt lên trên đất cổ tệ, la lớn, tất cả dừng tay, không phải vậy ta liền phá hủy nó. Theo Laura tiếng quát tháo, Laura đem cổ tệ nâng quá đỉnh đầu. Dưới ánh trăng, phản xạ ánh trăng cổ tệ, hấp dẫn vong linh bọn hải tặc tầm mắt. Nhất thời, thoát ly Loki ảnh hưởng, khôi phục lý trí vong linh bọn hải tặc ngừng lại. Dừng tay, Caesar nhấc lên tay, gọi lại Bloom bọn cảnh vệ, mà theo hai bên ngừng tay. Hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt biến yên tĩnh lại. Thuyền trưởng Jack khát vọng liếc nhìn Laura trên tay cổ tệ. Đối với Laura ngượng ngùng nở nụ cười. Nói, Laura tiểu thư, hết thảy đều tốt thương lượng. Laura liếc nhìn Ada cùng Caesar. Thấy hai người đối với hắn gật gật đầu. Biểu thị đem sự tình giao cho nàng xử lý sau. Laura nắm cổ tệ hướng đi rách. Laura tiểu thư, người có điều kiện gì? Nói một chút coi. Chấm ngoặc kép, rách nhìn Laura. Chỗ trống viền mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Laura trên tay cổ tệ. Laura khẽ mỉm cười, cũng không sợ, đưa tay kéo qua rách bạch cốt bàn tay, đem cổ tệ đặt ở rách lòng bàn tay. Nói, vốn là đáp ứng chuyện của ngươi, lại nhắc tới điều kiện gì đây? Vừa, vật này xác thực không tìm được. Rách run lên, hắn không nghĩ tới Laura dĩ nhiên không có ra điều kiện. Nhanh chóng nắm chặt cổ tệ. Bắt được trước mắt nhìn một chút, phía trên kia quanh quẩn nguyền rủa nói cho hắn, này cổ tệ là thật sự, vì lẽ đó, hắn thật sự bắt được cuối cùng một viên Aztecato tệ. Nó là ngươi, Laura lần thứ hai cường điệu một tiếng, bước chân lùi lại, mỉm cười nhìn về phía rách, rách cầm đồng vàng, ở bên mép tầng tầng hôn khẩu, xoay người quay về cái kia từng bộ bạch cốt âm u. Nói. Chúng ta tìm tới, cuối cùng một viên Aztecato tệ. Hả, nha, một trận tiếng hoan hô vang lên. Nếu bắt được, liền mau nhanh cút. Ada thanh âm lạnh như băng rõ ràng truyền tới Jack trong tai. Nhìn một chút một mảnh vết thương đình viện. Jack lúng túng cười cợt. Nói, chúng ta không nghĩ thông chiến. Có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ sao? Đình viện bị phá hỏng thành như vậy. Tâm tình của nàng vô cùng khó chịu. Liền Ada lần thứ hai lạnh lẽo nói. Mau nhanh cút. Hay, hay. Rách ngượng ngùng nở nụ cười. Khoát tay trước thuyền hải tặc thối lui. Tuy rằng bọn họ vừa thần trí có chút hỗn loạn. Hành vi không bị khống chế. Thế nhưng Ada bày ra sức mạnh nhưng là nhìn ở trong mắt. Không có những người thần bí hồng vụ. Bọn họ chính là một đám mặc người loạn phá xương sọ. Vị tiểu thư xinh đẹp này đứng ở thuyền hải tặc trên. Jack quay về Ada vẫy vẫy tay. Nói, thật sự rất có lỗi. Thế nhưng, vừa chúng ta như là bị khống chế. Gặp lại, theo Jack tiếng nói hạ xuống. Jack nát thuyền hải tặc lần thứ hai lung lay lúc lắc bay lên bầu trời. Thật giống chỉ lo nhà Ada tức giận như thế. Nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.